Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là U Vương tái hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà cuộc chiến đang diễn ra giữa đám Tử Trọng Sinh và Kỳ Lang Vương thì nhóm người của Thiên Tuyển Phủ do Lâu Nam dẫn đầu đã chạy đến chỗ của Thiên Mệnh Đại Đế và nói cho hắn một thông tin. Đấy là bên cổ tiên giới đã cử đại năng xuống đây. Và hắn xuống bất ngờ, mọi người không biết là hắn đã xuống chưa, rất có thể là xuống rồi và đang ở trong một góc nào đó quan sát bọn họ, và chỉ biết là gõ có cái tên là Huyền Hư mà không. Mà thôi, lúc này thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà trước thì Cửu Lang Vương đã thua cho Tử Trọng Sinh, là người mà bị Hạn Bạt thuộc hạ của Tần Quân khống chế các bạn nhé. Hạn Bạt vụt ngoái đầu, ánh mắt thì lóe sáng. Tử Trọng Sinh đang định xé nát Kỳ Lang Vương cũng chợt khựng lại. Nữ đế vội vàng tuyên bố Tử Điện Chủ thắng lợi, nàng sợ là Tử Trọng Sinh sẽ ra tay giết chết Kỳ Lang Vương. Các hùng chủ thì có phản ứng khác nhau, nhưng không ngờ là Tử Trọng Sinh lại không dễ chọc. Trừ Tử Trọng Sinh ra, còn lại mỗi Cơ Như Ý là dễ ăn thôi, cho nên càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn gã, khiến gã chửi thầm là mắt chó xem người thấp. Hai bên rời khỏi trận, trong chốc lát một hùng chủ vào trận hét lên: ta muốn chiến với Cơ Như Ý. Cơ Như Ý lúc này liền biến sắc mặt, quả nhiên Cơ Như Ý lập tức bứng dậy. Thứ hạng của đối phương ở trên hùng chủ bảng cũng không cao, không đáng khiến cho gã phải kinh hoàng. Cơ Như Ý dựa vào đại đạo sinh thiên luân nhanh chóng thắng được, nhưng chưa kịp xuống sân thì lại có hùng chủ khác lên khiêu chiến. Sau khi liên tục là ba vị hùng chủ thua thì Hải Cực Vương lại vào trận. Mắt Hải Cực Vương tràn đầy tơ máu, chết tiệt, ta nhất định phải cướp được đế vị. Hải Cực Vương đã thua dưới tay kiếm chủ, nhưng không ngờ bây giờ lã lại nhảy lên. Bộ dáng của Hải Cực Vương khiến cho nhiều hùng chủ phải lắc đầu ca thán. Nhiên Đăng chép miệng kinh ngạc nói, gã bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Nhiên Đăng không hề cảm thấy áy náy, nếu như không phải Tiệt Giáo Cung luôn tấn công Hải Cực Điện thì Hải Cực Vương đã không bị ép đến nông nỗi này. Sở Câu Hoài bên cạnh không trả lời, gã chỉ run cầm cập ngồi xổm trong góc của lầu các, khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của gã. Tần Quân thì nhướng mày, Cơ Như Ý là người hắn bảo vệ, cứ theo cái đà này thì sợ là gã không vượt qua được vài trận đại chiến. Trong số các ứng cử viên cửu đế thì Cơ Như Ý chính là yếu nhất, cho nên sẽ bị quần hùng theo dõi. Hình Thiên liền hỏi, có cần ta qua hỗ trợ không bệ hạ? Trừ ứng cử viên cửu đế ra thì tất cả hùng chủ cộng lại gã cũng không ngán ai. Tần Quân lắc đầu, ngươi là người của trẫm, nếu như tiếp tục ra tay thì chắc chắn sẽ chọc giận Thiên Mệnh Đại Đế, có lẽ sẽ phế bỏ tư cách ứng cử viên cửu đế của Cơ Như Ý luôn. Vậy thì làm cách nào giúp đỡ Cơ Như Ý đây? Tần Quân vuốt cằm suy tư. Một lão nhân xông ra từ đám đông, mặc áo đen cũ nát, tóc hoa râm bới cao trên đầu, vóc dáng gầy gò lọm khọm, da ngăm đen, lão bay nhanh hướng lầu các của Tần Quân. Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Bằng Ma Vương, Kim Quang Thánh Mẫu theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lão nhân này bị cả đám nhìn chằm chằm lên cứng ngắc lại giữa không trung, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Lão thầm hoảng sợ, những người này sao mà mạnh quá. Lão này chính là Quỷ Cốc Tử được Tần Quân triệu hoán ra, cố ý đến đây theo hiệu lực cho hắn, không ngờ bị ánh mắt của đám thần ma hù sợ. Lão nhân nhanh chóng bình ổn tâm tình, chắp tay hô, ta là Quỷ Cốc Tử, ngưỡng mộ thủ đoạn hùng tâm của Thánh Đế Bệ Hạ, đặc biệt đến xin đầu bái, mong Thánh Đế Bệ Hạ thu nhận. Tu vi của Quỷ Cốc Tử không tính là cao, nhưng lão rất tự tin. Tần Quân xoay người nhìn lại, mừng là vì Quỷ Cốc Tử đã đến. Tới đây thì ba thần ma được triệu hoán để nó đến đầu nhập Tần Quân. Các hùng chủ trông thấy, may mà Quỷ Cốc Tử này chỉ có thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ, không thì bọn họ sẽ lại ghen tị. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Bằng Ma Vương biến sắc mặt, Quỷ Cốc Tử không lẽ chính là Quỷ Cốc Tử trong truyền thuyết của kiếp trước? Bồ Đề Tổ Sư bấm đốt tính toán, ánh mắt trở nên bí hiểm, còn Hình Thiên thì thờ ơ. Tần Quân ngoắc tay cởi nói, lên đây. Nốt nhạc đệm này không gây được nhiều sóng gió, các sinh linh vẫn lo tập trung vào chiến trận. Lâu Nam nhìn Tần Quân mà hỏi, vị kia là Nhan Đế hay Tần Thánh Đế vậy? Thiên Mệnh Đại Đế không yên lòng mà trả lời, Tần Thánh Đế, Nhan Đế không tới. Thiên Mệnh Đại Đế vẫn còn đang suy nghĩ về vị đại năng của cổ tiên giới. Lâu Nam đánh giá Tần Quân, trẻ tuổi, đẹp trai, khí chất xuất chúng, là một nhân vật thiên kiêu, chỉ nhìn một lần thì sẽ rất khó quên. Mắt của Lâu Nam hấp háy, hay là Tử Vi Đế Tinh lúc trước? Thiên Mệnh Đại Đế ở bên cạnh thì không chú ý đến sự khác lạ của Lâu Nam. Thời gian trôi qua cỡ một canh giờ, Cơ Như Ý không chịu nổi, bị một gã hùng chủ tên là Đinh Võ Tướng đánh bại. Đinh Võ Tướng là một nam nhân anh võ, mặc áo dài màu trắng pha lam, có nhiều pháp bảo, cộng với tu vi cũng là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Gã tìm đúng thời cơ, thừa dịp cơ nhĩ kiệt sức thì tấn công, trở thành ứng viên cửu đế mới. Mấy trăm vạn sinh linh thảo luận, Cơ Như Ý rốt cuộc là hơi yếu. Tuy Đinh Võ Tướng rất âm hiểm nhưng cũng nói lên rằng Cơ Như Ý không có được thực lực bá tuyệt thiên hạ. Đinh Võ Tướng cũng che giấu sâu thật, ở trong hùng chủ bảng chỉ xếp hạng 61 thôi. Nếu để Đinh Võ Tướng trở thành một trong cửu đế thì sẽ là trò cười lớn nhất thế giới rồi. Danh tiếng và thực lực của Đinh Võ Tướng không xứng để làm cửu đế, cho nên không có nhiều người ủng hộ. Tần Quân nhìn Cơ Như Ý mất hồn mất vía, sắc mặt hắn hơi lạnh lùng. Không phải là nhằm vào gã, hắn biết là gã cũng đã cố hết sức rồi. Sau này sẽ tìm cơ hội đẩy Cơ Như Ý lên sau vậy. Mái tóc dài bay trong gió, khuôn mặt Đinh Võ Tướng lạnh lùng nhìn quét toàn trường. Hắn đang định xuống sân khấu thì một hùng chủ nhảy lên. So với ứng viên cửu đế khác thì Đinh Võ Tướng là dễ nắm bắt nhất, nhân đăng la lên. Đám hèn các ngươi, có ngon thì khiêu chiến ta đi. Trừ Cơ Như Ý, từ trọng sinh ra thì không hùng chủ nào dám kêu chiến các ứng viên cửu đế khác. Nhiên Đăng cảm thấy nhàm chán, không ai trả lời, bỏ mặc Nhiên Đăng. Đông Hoàng Thái Nhất nằm trên tháp chập mắt một chút, đám thuộc hạ yêu vương cũng không biết nói gì. Kiếm chủ thì ngồi xếp bằng luyện công, Cửu Uông đế thì chữa thương, Viêm Hoàng thì uống rượu với gái, Thiên Mệnh đại đế thì trò chuyện với Lâu Nam, bọn họ hoàn toàn ngăn cách khỏi chiến đấu. Tần Quân trông thấy buồn cười, Nhiên Đăng này nói chuyện thật đáng ăn đòn như vậy. Thời gian tiếp tục trôi qua, Đinh Võ Tướng cũng khá dẻo dai, trong nửa canh giờ liên tục mà không thua một trận nào. Không phải vì hắn siêu mạnh mà là nhờ vào hai thuộc hạ của hắn đều có thực lực đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, hung chủ khác lại không có hai đại la chí tiên cảnh hậu kỳ hỗ trợ như vậy. Quái, hai người kia là thần thánh phương nào? Không rõ. Tuy rằng Đinh Gia Bảo thế lực không lớn, nhưng dựa vào ba người họ thì giết vào 10 hạng đầu chắc là không quá khó khăn. Hung chủ bảng cũng không phải là vạn năng. Đinh Võ Tướng rất là điệu thấp, mệnh cơ các có quá ít tình báo về họ. Đây mới là hùng chủ thực sự, chờ đợi đúng thời cơ thì một bước lên trời. Không biết là Đinh Võ Tướng này có thể chống chọi bao lâu đây. Đám sinh linh thảo luận rôm rả, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ Đinh Võ Tướng. Khí chất của gã cô độc lạnh lùng, không có miệng tiện hay huênh hoang như là Nhiên Đăng. Sau nhiều trận thắng thì Đinh Võ Tướng đã chứng minh được bản thân, tiếng ủng hộ gã cũng càng nhiều. Mây sấm trên đài cửu đế cuộn trào kịch liệt, bóng tối đã buông xuống nhưng đại hội vẫn diễn ra cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Thiên Mệnh đại đế, Lâu Nam, Kiếm chủ, Cửu Uông đế, Viêm Hoàng ngước nhìn lên, Hình Thiên, Bồ Đề tổ sư và Nhân Đăng cũng nhìn. Đông Hoàng Thái Nhất thì luôn tỏ vẻ khinh thường, chợt mở ra cặp mắt. Lâu Nam cau mày lẩm bẩm, đây là hơi thở gì vậy? Thiên Mệnh đế cũng thầm thắc mắc. Đông Hoàng Thái Nhất thì cười, chật cuối cùng cũng ngồi không yên rồi sao? Một đoàn khói đen lơ lửng trên mây sấm kia, tia chớp từ bốn phương tám hướng tụ tập trên người nó nhưng không thể đánh tan. Khói đen nhanh chóng dâng lên hóa thành một bóng người điên cuồng hấp thu lực lượng lôi điện. Ở trong khói đen truyền ra giọng nói của U Vương, mơ hồ thức tỉnh. Loại cảm giác này, vì sống lại mà U Vương cố ý núp trên mây sấm, hơi thở chiến đấu của các hùng chủ đã dẫn tới thiên lôi, còn gã thì hấp thu thiên lôi để phục hồi. Lần này U Vương muốn báo thù giết Tần Thánh Đế, giết Hình Thiên, giết cả Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân liền hỏi, chuyện gì xảy ra đây? Tuy rằng chưa đột phá thái ất cảnh nhưng Tần Quân vẫn cảm nhận được uy áp đến từ tuyên cổ càng lúc càng mạnh, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Đám hùng chủ sinh linh ngước nhìn lên, cuộc chiến giữa Đinh Võ Tướng và hùng chủ khác bị bỏ qua. Mây sấm cuồn cuộn, thiên lôi đi đùng, từng đợt thiên lôi như những thất luyện màu trắng liên tục giáng xuống, chiếu sáng cả tuyệt thiên nguyên. Đinh Võ Tướng vừa chiến đấu cũng vừa ngước nhìn lên, trong lòng bất an. Hình Thiên nhìn lên mây sấm mà nói, bên trên có thứ gì đó. Tần Quân nhướng mày, thứ gì? Tần Quân định hỏi tiếp thì bỗng giọng của U Vương âm u vang vọng giữa thiên địa. Bản Mương muốn giết hết đám tạp nham các ngươi. Thanh âm xen lẫn sát ý và sự độc ác vô tận khiến cho vô số sinh linh phải sợ hãi. Hai vị hùng chủ đang đánh nhau chợt khựng lại, cảnh giác nhìn mây sấm đang bao phủ trên màn đêm. Thiên Mệnh đại đế thì cau mày lạnh lùng nói, người đã chết lâu như vậy mà vẫn không khiến người ta bớt lo. Dường như gã đã biết được thân phận của U Vương. Lâu Nam mở mịt hỏi, người đang nói ai? Mây sấm bỗng xoay tròn hình thành những vòng xoáy lớn, đường kính nhanh chóng khuếch trương lên, trong chớp mắt liền rộng đến cả vạn thước, giống như xé mở một lỗ đen to trên bầu trời. Một bóng đen từ chính giữa vòng xoáy chậm rãi hàng lâm, thân thể như khói đen, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ có thể trông thấy một đôi mắt đầy tơ máu, khiến người ta sợ hãi đến lạnh cả sống lưng. U Vương, tồn tại xa xưa còn hơn cả thánh đình. U Vương nhìn xuống mấy trăm vạn sinh linh, lạnh giọng nói, Hôm nay các ngươi đừng hòng mà rời đi. Bị Nhan Vương Thành nhốt vô số năm, vừa xuất thế thì lại bị Đông Hoàng Thái Nhất truy sát, đến hội Bách Hùng thì bị Hình Thiên mạnh mẽ oanh sát cơ thể. Tất cả oán hận tức giận không cam lòng vặn vẹo trái tim nhân tổ này. Nhân Đăng đang nằm trong thắt, cáo kỉnh quát, cuồng vọng, nói như thể là người lợi hại lắm vậy. Thanh âm chấn động bát phương chui vào lỗ tai của U Vương, khiến sát ý trong mắt gã càng sâu. Đám hùng chủ thì khóe môi co giật, vì sao lão già này thích kéo thù hận quá vậy? Vòng xoáy của mây sấm đã khuếch trương đến trăm dặm, tựa như một cái mồm máu há ra nuốt cả thiên địa, làm tất cả sinh linh trong Tuyệt Thiên Nguyên phải kinh khủng. Sinh linh ở các nơi của Tuyệt Thiên Nguyên thì kinh kêu, đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ là có người độ kiếp sao? Độ kiếp? Vậy thì phải là tới cảnh giới cỡ nào? Hơi kỳ lạ, các ngươi nhìn chăm, chỗ đó có, hình như có cái gì? Giọng nói vừa rồi là thật sao? Tuyệt Khuyên Nguyên cực kỳ rộng lớn, nhưng bây giờ ngước lên là thấy ngay vòng xoáy của mây sấm, áp lực như trời sập khiến cho da đầu người ta tê dại. Muôn vàn thinh lôi đánh vào người của U Vương, thân hình càng ngưng thực hơn. U Vương đầu đội bóng đêm trông như một vị ma thần diệt thế, toàn thân còn tỏa ra khí thế mạnh mẽ không ai sánh kịp. Hình Thiên nhìn U Vương mà hỏi, có cần ta ra tay không? Tuy hơi thở của U Vương đang tăng mạnh với tốc độ nhanh đến khó tin, nhưng vẫn không lọt nổi vào mắt của Hình Thiên. Tần Quân liền lắc đầu cười nói, gấp cái gì chứ? Rõ ràng là U Vương này không chỉ nhắm vào bọn họ, mà các hùng chủ khác cũng đừng mơ bình an. Thiên Mệnh Đại Đế nhẹ giọng hỏi, các vị ai có thể chu diệt tà ma này? Tất cả sinh linh đều nghe rõ mồn một lời của gã. Chu ma trước mặt nhiều sinh linh như thế là một việc rất oai oách phong quang. Rất nhanh một số hùng chủ dục dịch liên tiếp vọt lên, họ như những mũi tên rời cung bắn về phía U Vương ở trên cao. Trong đám sinh linh vây xem càng có nhiều cường giả không kiềm được mà muốn ra oai, cũng xông hướng U Vương. U Vương tuyên bố là muốn giết hết tất cả sinh linh thì rõ là không phải hạng người lương thiện. Giết gã thì sẽ không làm các cường giả này áy náy gì. Tiếng gió vù vù, hàng trăm ngàn bóng người vọt qua trời đêm, xông về hướng U Vương, kéo theo trái tim của mấy trăm vạn sinh linh. Hội Bách Hùng này xảy ra chuyện như vậy rõ ràng không phải điềm lành. U Vương mang theo muôn vạn sấm chớp mà lao xuống, tia chớp rạng ngời, vòng xoáy của mây sấm bên trên đã lan rộng ra vạn dặm và vẫn không ngừng khuếch trương, cuồng phong gào thét khắp cả Tuyệt Thiên Nguyên. Trong thiên địa bị sát khí kinh khủng tràn ngập, khiến các sinh linh phải căng thẳng thần kinh. U Vương quát to, hãy nếm mùi tuyệt vọng đi. Gió thổi tia chớp trên người U Vương lắc lư, gã giơ cao tay phải chém xuống. Trong phút chốc, một cái lôi nhận ngưng tụ bằng sấm sét bổ xuống. Lôi nhận này kéo dài cả trăm trượng, rộng khoảng 10 trượng với thế không thể đỡ. Xông lên trước nhất là một đám hùng chủ có thứ hạng không cao, còn họ lấy pháp bảo ra hoặc thi triển pháp thuật, hòng đánh tan lôi nhận này. Giây sau ánh sáng chói lòa khiến vô số sinh linh phải nhắm mắt lại, bao gồm cả Tần Quân trong đó. À, đây là cái gì? Tiếng hét thảm liên tiếp chui vào tai Tần Quân, rất nhanh là có thể mở mắt ra. Hắn ngước lên nhìn, các bóng người từ trên trời đêm rơi xuống, máu loãng tươi rơi xuống như mưa, làm đám sinh linh dao động. U Vương cầm lôi nhận lao nhanh về hướng đài cửu đế, tay phải giơ cao lôi nhận đã kéo dài cả ngàn trượng, muốn bổ cái đài cửu đế này thành hai nửa. Lôi nhận dài cả ngàn trượng này cách đám sinh linh càng lúc càng gần, nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt mọi người. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất hành động, hắn lắc người lao đến trên đài cửu đế, nhếch mép cười khinh miệt, tay điểm ra một chỉ, một luồng sáng vàng bắn ra từ ngón trỏ của Đông Hoàng Thái Nhất, đánh tan lôi nhẫn dài cả ngàn trượng. Đốm lửa bắn vòng tung tóe khắp nơi, khiến cho trời đêm cực kỳ rực rỡ và duy mỹ. U Vương nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất thì lửa giận bùng nổ như núi lửa phun trào. Yêu Hoàng, U Vương giơ cao hai tay, muôn vàn lôi điện tụ tập lại thành những cây lôi đao khủng bố dài cả vạn trượng, như nối liền cả khung trời, khiến cho vô số sinh linh phải trợn lòi cả mắt. Màn đêm tăm tối bị ánh sáng của lôi đao soi rọi, các hùng chủ nuốt nước miếng mà nhìn. Tần Quân thì nhau mắt lại, rốt cuộc có thể thấy được Đông Hoàng Thái Nhất ra tay thực sự. U Vương biểu hiện ra khí thế cực mạnh, kiếm chủ Cửu U Viêm Hoàng vẻ mặt đều trầm trọng, Đông Hoàng Thái Nhất thì vẫn giữ nụ cười ngạo mạn. Đối diện với lôi đao dài vạn trượng, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ nhỏ như một hạt bụi. U Vương nổi điên gầm lên, vung đao bổ xuống, chết đi cho bản vương. Thiên lôi ngưng tụ thành lôi đao, mang theo thiên uy, mấy trăm vạn sinh linh quanh đài cửu đế sợ đến không thể nhúc nhích. Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay phải ngang trước ngực, Thái Dương chân hỏa chui ra từ lòng bàn tay, hình thành một bàn tay lửa khổng lồ rộng cả trăm trượng, vỗ về hướng lôi đao vạn trượng này. Bùm! Lôi đao vạn trượng bị vỗ tan, tiếng nổ đinh tai nhức óc, lửa và lôi điện là răng trên bầu trời bao phủ cả Đông Hoàng Thái Nhất. Vô số sinh linh bị gió to hất bay, giống như có một bức tường lớn bị thổi tan, đài cửu đế rung lắc dữ dội. Tần Quân nheo mắt nhìn lên, hắn không cho rằng là Đông Hoàng Thái Nhất sẽ thua, chỉ là muốn biết gã mạnh đến mức nào và có mang theo hỗn độn chung hay không. Giọng nói cuồng ngạo của Đông Hoàng Thái Nhất vang vọng khắp thiên địa, làm rung động trái tim của tất cả sinh linh. Người chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Tuyệt thiên nghiên bao la, rung lên bẩn bật, sinh ra những khe hở, biến thành hạp cốc sâu hun hút. Gió to thổi cho thảo quyên dập dần sóng cỏ như sóng biển. Trên không trung có tiếng hét thảm kéo dài, vô số sinh linh rơi rụng. Tần Quân thì vẫn nằm ở trên tháp, theo cái kiểu mà nằm sấp cho người ta tẩm quất. Có hình thiên và bồ đề tổ sư cho nên hắn cũng không cần trốn đi đâu. Nếu U Vương ở trạng thái đỉnh cao thì có lẽ có thể khuấy động phong vân, nhưng đáng tiếc bây giờ gã không phải. Lửa và lôi điện giao nhau rất nổi bật trong bầu trời đêm. Như một cuộn tranh rực rỡ, Đông Hoàng Thái Nhất vung tay phải lên đánh tan lôi điện chung quanh. Gã ngước đầu lên thấy U Vương ngay ở bên trên, chỉ cách nhau khoảng 7.000 thước. Chút khoảng cách này chẳng là gì với họ, Đông Hoàng Thái Nhất có thể thấy rõ mắt của U Vương tràn ngập thù hận và lửa giận. Đông Hoàng Thái Nhất liền ngoắc tay, không phục, vậy thì ngươi lại đây. Thái độ của Đông Hoàng Thái Nhất khinh miệt như đùa chơi với con nít. U Vương bốc lên lửa giận, muôn vàn lôi điện sau lưng gã càng thêm cuồng bạo. U Vương gầm lên cùng với thiên lôi cuồn cuộn xông về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đường mà U Vương đi qua tràn đầy tiếng sấm sét, xua tan cả những tia lửa tràn ngập bầu trời. Lôi điện kéo dài ngàn trượng sau lưng của U Vương, từ bên dưới nhìn lên tựa như là lôi điện có thể xé rách trời đêm vậy, cực kỳ nô sộ. Gần một giây thì U Vương đã đến trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, hai tay nắm lại thành hai thanh đao to, ngưng tụ bằng thiên lôi, muốn chém Đông Hoàng Thái Nhất đứt ngang eo. Đông Hoàng Thái Nhất không né tránh mà đánh ra một đấm, Thái Dương chân hỏa quấn quanh cánh tay, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho con người của U Vương còn không kịp co rút phản ứng. Nhìn từ góc độ của các sinh linh khác thì trông như là Đông Hoàng Thái Nhất chưa ra tay. Ầm một tiếng, U Vương đã bị đánh bay về với tốc độ nhanh hơn lúc tới, dọc đường gã đụng tan muôn vàn lôi luyện và làm cho biển mây thủng một lỗ to. Ui! Đám hùng chủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, Cửu Âm Đế, Kiếm Chủ và Viêm Hoàng tròn xe cặp mắt, vì vợ, rồi họ còn không thấy rõ động tác của Đông Hoàng Thái Nhất. Da đầu của Nhiên Đăng thì tê dại, cười khổ, kiểu tột này rốt cuộc không giấu rốt nữa. Hình Thiên thì cau mày khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy thù hận. Bồ Đề Tổ Sư nhíu chặt mày, trước khi đi Tần Quân đã từng nói, lão cần phải đối kháng với Đông Hoàng Thái Nhất. Bồ Đề Tổ Sư thì có ký ức kiếp trước cho nên hiểu rõ về Đông Hoàng Thái Nhất, sâu sắc biết được sự khủng bố của gã. Yêu Hoàng chấp trưởng thiên đình thỏa hồng hoang, tiếng cười vang vọng không bờ bến của Đông Hoàng Thái Nhất vang lên khắp thiên địa, người quá yếu. Thiên Mệnh Đại Đế nhào mắt lại, Lâu Nam ở bên cạnh thì vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Hắn run giọng hỏi, Yêu Hoàng mạnh dữ vậy sao? Lâu Nam cảm nhận được hơi thở của Đông Hoàng Thái Nhất mà thấy sợ, giống như phải đối mặt với thần tiên ở cổ tiên giới vậy. Bùm, tiếng nổ vang lên, Lôi Vương, à quên, U Vương mang theo lôi điện vô số kẻ lại lao về hướng Đông Hoàng Thái Nhất, chớp mắt vọt qua vạn thước, lực lượng lôi điện đầy mình có hai chùm sáng đỏ rực bắn ra từ mắt gã, tựa như đám sát khí ngưng thực vậy. Mắt của U Vương tràn đầy tơ máu, ước gì có thể bầm nát thây của Đông Hoàng Thái Nhất. Bản Vương muốn người phải chết. U Vương xuyên qua từng lớp của biển mây, giơ cao nắm đấm với thế vạn quân mà vung tới. Chớp mắt cả trăm vạn thiên lôi giáng xuống đánh vào Tuyệt Thiên Nguyên, làm cho nền đất nổ tung, bụi bay cao cả ngàn thước, vô số sinh linh phải kêu thảm mà né tránh, tựa như là cảnh tượng địa ngục trần gian vậy. Trốn mau, sao họ lại mạnh dữ vậy? À, cứu ta với, cẩn thận trên đầu. Thảo nguyên bên dưới đài cửu đế đã bị bụi mù tràn ngập, bốc lên cao mấy ngàn thước như sương mù che phủ bầu trời. U Vương thế tới rào rạt, Đông Hoàng Thái Nhất nhếch mép phất tay, lao tới phía trước. Ảo ảnh cái chuông vàng hiện ra chung quanh, rồi biến lớn đụng vào U Vương. Tốc độ của hai bên nhanh đến mức mà Đại La Kim Tiên còn không thể bắt giữ tàn ảnh. Không gian vỡ nát, khí lưu nổ ầm ầm như những con rồng dài vùng vẫy giữa không trung. Chuông vàng này đập thẳng vào mặt của U Vương. Đong! Tiếng chuông vang vọng khắp bầu trời, tất cả sinh linh trong Tuyệt Thiên Nguyên thấy hoảng hốt. Ức vạn sinh linh trong mấy chục vực chung quanh cũng nghe được thấy tiếng chuông. Tần Quân liền đứng bật dậy, là hỗn... Hắn còn chưa nói hết câu, ý thức đã rơi vào trống rỗng. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư cau mày, đám ma thần khác hoảng hốt ngây dại, đa số hùng chủ cũng ngây ra tại chỗ, chỉ có cường giả đã đến Đại La Thủy Tiên cảnh là còn giữ được tỉnh táo. Lâu Nam kinh kêu, đó là pháp bảo gì? Thiên Mệnh Đại Đế đứng dậy nhìn chuông vàng ảo chiếu sáng trong trời đêm. Chuông ảo này đã cao cả vạn trượng, tựa như thần tích, hiện ra trước mặt của Thiên Mệnh Đại Đế. U Vương liền kinh kêu, làm sao có thể như vậy? Chuông vàng ảo này đụng cho U Vương liên tục thụt lùi ngược gió mà đi, các cảm giác tùy thời sẽ bị hồn phi phách tán. Nhìn từ bên dưới thì chuông vàng ảo không hề di chuyển, mà nó chỉ liên tục biến lớn thôi. Đông Hoàng Thái Nhất lại nhúc nhích, gã xuyên qua cả chuông ảo để xông hướng U Vương. Áo vàng bị gió thổi bay phần phật. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất luôn treo nụ cười bỡn cợt như một con ưng đi săn mồi. Giờ phút này, U Vương đã bị chuông vàng ảo kia đụng cho không thể nhúc nhích. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất lao tới làm gã sợ teo cả chim. Đông Hoàng Thái Nhất không hề nương tình, chân đạp vào ngực U Vương. Bỗng chốc, ý thức của gã rơi vào hỗn độn, thân thể giống như một làn khói, bị Đông Hoàng Thái Nhất đạp vỡ. Tần Quân nhanh chóng tỉnh táo lại, biểu tình cực kỳ khó coi, nhìn cái chuông vàng ảo to lớn khổng lồ kia, hắn rít qua kẽ răng, hỗn độn trung. Đông Hoàng Thái Nhất có hỗn độn trung thì gần như là vô địch. Hình Thiên nghe được sự khủng bố của hỗn độn trung, đó là thánh bảo, mẫu phòng ngự mà Tổ Vu cũng không thể công phá được. Ánh mắt của Bồ Đề Tổ Sư thì sắc bén nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất đang đứng trong chuông vàng ảo. Cửu U Âm Đế thì lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đông Hoàng Thái Nhất này khiến cho Cửu U Âm Đế sợ vãi, gã nghĩ lại mà run. Lúc trước không bị Đông Hoàng Thái Nhất tiêu diệt đã là vạn hạnh may mắn. Sắc mặt của Thiên Mệnh Đại Đế thì rắn đanh lại, không còn vẻ thản nhiên như trước. Nữ Đế và Lâu Nam thì hóa đá, cả người run rẩy. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay phải, chuông vàng ảo cao cả vạn thước biến mất. Hắn nhìn lên thiên địa mênh mông tràn ngập trong cát bụi, nhếch miệng nói, bản hoàng là vô con mẹ nó địch. Lời nói ngông cuồng của Đông Hoàng Thái Nhất quanh quẩn trong thiên hạ, nếu là lúc trước thì chắc chắn không ai tin, nhưng hiện tại lại không có sinh linh nào dám phản bác, mà đềm chìm trong rung động thật lâu. Tôn Ngộ Không nhảy cẫng lên mắng, quá cuồng vọng. Ước gì y muốn rút kim cô bổng ra đại chiến ba vạn hiệp với Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng y cũng không quá ngu, biết cách biệt giữa mình và gã kia là quá lớn. Ánh mắt của Hình Thiên hung ác nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, trầm giọng hỏi, vậy hạ, ta có thể ra tay không? Trong lòng gã và trong giọng nói tràn ngập sự kiên quyết. Một cước đạp nát U Vương, các hùng chủ đã bị biểu hiện của Đông Hoàng Thái Nhất hù sợ. Thiên Mệnh Đại Đế cũng khó mà giữ lại được bình tĩnh. Muôn vàn lôi điện chớp lóe quanh người của Đông Hoàng Thái Nhất, thái dương chân hỏa lượn lờ, vạt áo vàng bay phần phật tựa như những cửu thiên thần minh giáng thế, làm rung động tinh thần của vô số sinh linh. Hạ Bán Dạ cắn răng, đó là U Vương. Kiếm chủ Hoa Nhất Kiếm thì không chú ý tới sự khác lạ của Hạ Bán Dạ, vì hai người cũng đang bị rung động. Hạ Bán Dạ hiện giờ đã không nằm trong phạm chủ con người, cơ thể của gã ẩn giấu cả oán thần nữa. Lai lịch của oán thần vốn rất xa xưa, từng nhìn thấy phong thái của U Vương, trưởng xâm thương. Mặc dù lúc này U Vương chỉ là hồn thể, nhưng gã mang theo thiên uy, vậy mà còn bị Đông Hoàng Thái Nhất đạp nát. Hoàn toàn là đảo điên nhận biết của oán thần, yêu hoàn này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lâu Nam lẩm bẩm, khuôn mặt giả nua mờ mịt, ta đang mơ sao? Lâu Nam chấp trưởng Thiên Tuyển Phủ đã mấy vạn năm, trong thiên địa thì khi nào lại phọt ra một tồn tại như vậy? Lâu Nam có cảm giác như mình bị qua mặt, hiểu biết của lão về thiên địa này có phần sai lầm rồi. Kiếm chủ nhìn thân hình uy vũ như thần của Đông Hoàng Thái Nhất mà thì thào, quá mạnh. Bảy thanh kiếm rung rung sau lưng của kiếm chủ không dám ra khỏi vỏ. Đông Hoàng Thái Nhất hào hùng khiến cho quần hùng thiên hạ phải im lặng, không ai dám tranh phong. Thiên Mệnh Đại Đế chậm rãi đứng dậy, hình như là định ra tay. Nữ Đế liền nhỏ giọng hô lên, Đại Đế. Thấy biểu hiện của Đông Hoàng Thái Nhất lại làm Nữ Đế luôn tin tưởng Thiên Mệnh Đại Đế, giờ cũng cảm thấy lo cho gã. Tần Quân nhìn Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, đừng có nương tay, không cho phép người chết đâu. Hình Thiên tuân mệnh. Hình Thiên bùng nổ hơi thở khủng bố, dứt lời vọt lên, tay cầm càn thích bay về hướng Đông Hoàng Thái Nhất, làm đám hùng chủ rung động. Hình Thiên chiến với yêu hoàng sau. Trước khi đại hội Bách Hùng bắt đầu thì hai người đã suýt đánh nhau, khiến cho vô số sinh linh phải mong đợi. Nhưng khi hai người đánh nhau thật thì đám sinh linh lại cực kỳ hồi hộp. Giọng của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong đầu Tần Quân. Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn đã đột phá vào nhập thánh cảnh rồi. Tần Quân cũng không hề giật mình, trong ý thức của hắn thì Đông Hoàng Thái Nhất là phải vô địch dưới thánh nhân. Nếu như Khổng Tuyên mà còn sống thì Đông Hoàng Thái Nhất đã chết sớm thôi. Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi bay lên, tay cầm phất trần chân đạp hư không. Vệ hạ, ta cũng ra tay. Tần Quân nhìn bóng dáng hai người mà thầm đổ mồ hôi. Các sinh linh quanh đài Cửu Đế ngước nhìn, một trận đại chiến khoáng thế tuyệt kim. Sức chiến đấu của Đông Hoàng Thái Nhất vượt mức tưởng tượng. Dù bọn họ chạy tứ tán thì vẫn bị văng miệng như thường. Đám sinh linh mà không bị hất bay thì đành núp quanh đài, hy vọng là được đám hùng chủ che chở. Hắc Diệp tiên tử bay nhanh tới trước mặt Tần Quân, trầm giọng nói, chúng ta hãy rời đi trước, con yêu này có sức chiến đấu ngập trời, có lẽ thiên mệnh đại đế cũng không đánh lại. Hắc Diệp tiên tử đã có tìm hiểu Tần Quân và Đông Hoàng Thái Nhất đã từng ma sát lúc tiến vào Tuyệt Thiên Thành. Tần Quân đã từng tuyên chiến với Đông Hoàng Thái Nhất. Gió lạnh thấu xương thổi tới, Tần Quân mỉm cười, đừng lo, chấm chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất đế. Hắc Diệp tiên tử tức muốn khóc à, đã là lúc nào rồi mà còn nhớ tới danh lợi. Cùng lúc đó tốc độ bay của Hình Thiên càng lúc càng nhanh, hùng hổ xông về hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Biển mây cuồn cuộn, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xuống Hình Thiên chỉ lạnh lùng cười. Hình Thiên, bản hoàng chờ người đã lâu, con tưởng rằng người sợ chứ. Giọng của Đông Hoàng Thái Nhất vang như sấm nổ trong thiên địa. Hình Thiên nghe vậy cả mắt đỏ ngầu giống to. Thu máu của kiếp thứ nhất tối nay nên tính toán cho xong. Đông Hoàng Thái Nhất, người phải chết. Hình Thiên vung càn thích mà chấm tới, thoáng chốc phủ khí rộng cả ngàn trượng, xé rách cả gió to bay hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Hình Thiên chấm tới, Đông Hoàng Thái Nhất nhếch mép lên, Thái Dương chân hỏa tràn ra ngoài người hắn ngưng tụ thành một tam túc kim ô khổng lồ sau lưng. Tiếng quạ hót vang vọng giữa bầu trời đêm, Đông Hoàng Thái Nhất tay phải đè xuống. Không quan tâm người nói nhảm cái gì, người muốn giết bản hoàng thì không ai có thể sống sót. Tam túc kim ô to lớn dương cánh sải rộng 3.000 trượng bổ nhào xuống, cuồng phong chút ra, nguyên cả đài cửu đế bị trùng kích cho lung lanh. Tần Quân ngước mắt lên nhìn, cảm giác mặt trời thật đáng sợ đang rơi xuống. Quỷ Cốc Tử vẻ mặt khó coi nói, Thái Dương chân hỏa, tam túc kim ô. Quỷ Cốc Tử muốn suy tính Đông Hoàng Thái Nhất nhưng không làm được. Trong thế giới thần thoại đều có truyền thuyết về tam túc kim ô, đó là thần điểu đứng ở trên đỉnh của thần thoại. Về thiên phú thì chỉ có Phượng Hoàng với Côn Bằng là sánh kịp. Bàn về thực lực ở dưới thánh nhân thì tam túc kim ô rất khó mà đạt được địch thủ. Tần Quân siết chặt hai nắm tay, cầu nguyện là Hình Thiên đừng có bị người ta diệt gọn. Bùm! Vang lên tiếng nổ điếc tai, vũ khí va chạm với tam túc kim ô, ánh sáng chói lòa khiến cả phiến thiên địa sáng như ban ngày. Sóng lớn cuồng bạo thổi quét ra các hướng, để cho đài cửu đế bị đè sập xuống. Các sinh linh chung quanh giống như hạt bụi trong bão biển bị cuốn trôi. Hình Thiên giống lên, a, giáp sắt trên hai tay Hình Thiên vỡ nát, cơ bắp phồng lên cực kỳ khoa trương, mắt đỏ như máu. Hình Thiên giơ càn thích mà xông lên. Tần Quân thì ôm lấy Hắc Diệp tiên tử, cát bụi che mất tầm nhìn, hắn thầm thấp thỏm, hy vọng là Hình Thiên đừng làm hắn thất vọng. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Kim Quang Thánh Mẫu, Bằng Ma Vương, Quỷ Cốc Tử thì hồi hộp xem cuộc chiến. Hình Thiên hay là Đông Hoàng Thái Nhất thì đều là đẳng cấp truyền thuyết với bọn họ. Hai cường giả thần thoại va chạm, ai sẽ thắng đây? Bồ Đề Tổ Sư theo sát sau đó sẽ có biểu hiện như thế nào? Mấy dòng khí vòn quanh Hình Thiên tựa như dao long, gã hứng lấy sóng khí, Đại La Kim Tiên, khó có thể ngăn cản mà xông vào, Thái Dương chân hỏa hừng hực. Đông Hoàng Thái Nhất ở trên cao nhe răng cười nói, thứ không biết tự lượng sức mình, bằng vào ngươi mà muốn đấu với bản hoàng sao? Không hiểu sao Đông Hoàng Thái Nhất rất ghét hơi thở của Hình Thiên, cái ghét này nó đến từ sâu trong ký ức của gã. Đông Hoàng Thái Nhất chật khom người lao xuống rồi chui tọt vào trong biển lửa. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, ánh mắt giao nhau đều thấy được sát ý trong mắt của đối phương. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh hơn gấp trăm lần nhưng Hình Thiên cũng không sợ, gã chỉ muốn xé nát Đông Hoàng Thái Nhất ra thôi. Bùm! Đông Hoàng Thái Nhất hơi trưởng phải đập trúng càn thẫn. Khí huyết của Hình Thiên cuộn trào, máu chảy ngược lên cổ họng. Nhiều khúc xương bị gãy, cả người rớt xuống thoát khỏi biển lửa, đập xuống mặt đất. Trong tầm nhìn của Hình Thiên mơ hồ thấy được bóng dáng của Đông Hoàng Thái Nhất. Gã không cam lòng muốn cưỡng ép ổn định thân hình nhưng là không thể. Chết tiệt! Bỗng có một bàn tay ấn lên lưng của Hình Thiên, giống như có lực lượng vô tận, đã ngừng thế rơi cho gã. Hình Thiên quay đầu nhìn lại thì ra là Bồ Đề Tổ Sư. Mặt của Bồ Đề Tổ Sư lạnh băng khác hẳn ngày thường, nhẹ giọng nói, tiếp theo ra cho ta. Bồ Đề Tổ Sư rót pháp lực vào người Hình Thiên để cầm máu chữa thương cho gã. Mắt lão nhìn Đông Hoàng Thái Nhất đang sừng sững trong biển lửa. Mắt của Hình Thiên thì đầy vẻ không cam lòng, nhìn thân hình của Đông Hoàng Thái Nhất. Gã không ngờ rằng là mình chẳng có chút sức lực chống cự nào trước mặt của Đông Hoàng Thái Nhất cả. Vèo! Một cái bóng áo đỏ chợt bay ra khỏi cát bụi, chính là Thiên Mệnh Đại Đế. Dù thấy biểu hiện khủng bố của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng Thiên Mệnh Đại Đế không sợ. Ngược lại, chiến ý nâng cao vun vút. Thiên Mệnh Đại Đế mắt lóe tia sáng, khóe môi nhếch cao, áo đỏ tung bay phần phật. Ta muốn chống mắt nhìn xem ngươi mạnh cỡ nào. Cát bụi trên đè Đài cửu đế đã ngừng rơi. Tần quân trầm giọng nói với Hắc Diệp tiên tử, nàng hãy ở chỗ này. Tần quân nhảy vọt lên trên. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Kim Quang Thánh Mẫu, Bằng Ma Vương và Quỷ Cốc Tử cũng theo sát. Bằng Ma Vương liền sốt ruột khuyên, bệ hạ không thể tới gần. Tần quân liền kiên quyết nói, chấm phải lên. Hình Thiên đẫm máu chiến đấu vì hắn thì sao hắn có thể núp ở phía dưới được? Dù hắn đi lên chả giúp được gì nhưng cũng phải bày tỏ thái độ chứ. Tôn Ngộ Không lấy kim cô bổng ra, nhè răng cười nói, ta sẽ bảo vệ cho bệ hạ thật tốt. Tôn Ngộ Không đã cảm giác được máu của mình sôi trào sùng sục. Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện ra thực lực đã vượt xa hiểu biết của y, khiến Tôn Ngộ Không chiến đấu cả đời vô cùng hưng phấn. Đám người Dương Tiễn thì không nói nhưng cũng theo sát Tần Quân. Hắc Diệp tiên tử nhìn bóng dáng đám người Tần Quân, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng và sốt ruột, nhưng nàng hiểu là mình không thể thay đổi quyết định của hắn. Kiếm chủ thì nhìn lên bầu trời đêm, cửu đế thiên hạ. Bảy thanh kiếm sau lưng kiếm chủ ra khỏi vỏ, gã cũng đạp không tiến lên. Viêm Hoàng, Cửu Uông đế cùng xông lên. Bọn họ dù đang sợ lực lượng của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng đang mang theo Sở Câu Hoài, Hạn Bạt lại dẫn theo Từ Trọng Sinh lao ra khỏi cát bụi. Đinh Võ Tướng cũng là Đinh Võ Tướng cắn răng nhảy lên theo. Như vậy là cửu đế đã tụ tập trên hư không. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ngạo nghễ trên biển lửa, nhìn xuống đám người Tần Quân điên cuồng cười nói, cửu đế thiên hạ, bản hoàng muốn làm đệ nhất, ai dám không tôn. Lời của Đông Hoàng Thái Nhất nói rõ ràng, truyền vào tai tất cả các sinh linh. Đám sinh linh rải rác ở các góc của thiên địa nhìn lên, ẩn hình như là vầng mặt trời kia. Hắn thực sự là yêu hoàng sao? Không ngờ người mạnh nhất đương thời là hắn. Thiên Bệnh đại đế cũng bị lu mờ sự nổi bật. Chúng ta nên trốn hay tiếp tục xem chiến đây? Trốn cái con mắt, đây là trận chiến về tranh giành cửu đế thiên hạ cơ mà. Tất cả sinh linh rất căng thẳng, không có hùng chủ nào mà áp chế được Đông Hoàng Thái Nhất hay sao? Thiên Mệnh đại đế bày đằng trước nhất, cười quát, yêu hoàng, đệ nhất đương thời không phải là ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy nhìn Thiên Mệnh đại đế chằm chằm, nhếch mép lên cười khinh miệt. Hai vị hùng chủ đều tự nhận mình là vô địch thiên hạ, rốt cuộc thằng nào tự luyến hơn. Tần Quân bay nhanh đến trước mặt Hình Thiên, lấy một viên đại la phục nguyên đan đút cho gã. Hắn nhẹ giọng nói, người cứ dưỡng thương trước đi. Tần Quân thầm thở dài, tuy rằng Hình Thiên rất mạnh nhưng vẫn còn thua xa Đông Hoàng Thái Nhất, may mắn là gã không có bị gì. Hình Thiên nghiến răng nói, ta còn có thể chiến, bệ hạ ơi. Hình Thiên đã có thể một mình lơ lửng trên trời, hắn phất tay nói, chấm hiểu ý tứ của ngươi, nhưng chờ một chút đi. Thù sâu biển máu giữa hai tộc Vu Yêu là một thứ mà luân hồi cũng không thể xóa nhòa, nhưng Tần Quân thì không thể để cho Hình Thiên đi chịu chết được. Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi bay về hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Lão không đánh ngay là vì Thiên Mệnh đại đế đã đi trước lão một đoạn. Hai cường giả tuyệt thế càng lúc càng gần. Tam Túc Kim Ô lại hiện ra sau lưng của Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên Mệnh đại đế dâng lên pháp lực như một cái vòi rồng màu trắng quấn quanh người, gắt lật tay lấy ra một cây đàn cầm cổ xưa, vẻ mặt đỏ như máu, dài cỡ nửa thước, sát ý kinh khủng phát ra từ cây huyết cầm này. Đông Hoàng Thái Nhất cười cợt, à, thì ra có điều dựa vào. Giây sau, ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất trở nên sắc bén, tay phải ấn xuống phía dưới, Tam Túc Kim Ô hót vang lao thẳng vào Thiên Mệnh đại đế. Tam Túc Kim Ô nhanh chóng biến lớn, giơ cánh 5.000 trượng che lấp cả trời đêm, tựa như là một vầng mặt trời rụng xuống vậy. Thiên Mệnh đại đế mặt không đổi sắc, hai tay lướt nhanh trên dây đàn, vô số huyết nhẫn bắn ra, mỗi một huyết nhẫn cũng phải dài mấy chục trượng, liên tục đánh vào người của Tam Túc Kim Ô như những ngôi sao bùng nổ cực kỳ đồ sộ. Thiên địa lại biến thành sáng như ban ngày, cuồng phong gào thét mấy trăm dặm thổi tan cả cát bụi, các sinh linh cực kỳ sợ hãi. Tam Túc Kim Ô siêu cấp khủng bố nhưng lại bị Thiên Mệnh đại đế chặn lại. Tuyệt Nguyên Thiên rung lắc dữ dội, sinh linh của mấy chục vực chung quanh cảm nhận thấy uy áp khiến linh hồn người ta run rẩy, các vực thảo luận với nhau. Trời ơi, Tuyệt Thiên Nguyên đã xảy ra chuyện gì mà uy áp khủng bố như vậy? Là ai đang chiến đấu, không lẽ là Thiên Mệnh đại đế sao? Hội Bách Khùng đã phát triển đến mức độ này rồi, thực sự muốn đi xem chiến đấu nhưng mà lại sợ chết quá. Vậy vực của chúng ta có bị lan đến hay không đây? Các sinh linh chỉ ngẩng đầu là có thể thấy được biển mây cuồn cuộn giữa bầu trời đêm, dường như bầu trời có thể tùy thời sụp xuống, bất an và khủng hoảng cũng tràn ngập trong lòng. Thiên Mệnh đại đế cười nói, mấy vạn năm dài ta rốt cuộc gặp được đối thủ đáng để ta dốc sức chiến một trận. Mắt của Thiên Mệnh đại đế lạnh băng, áo đỏ và huyết cầm như hòa là một thể, khí thế của gã giống như kiếm sắc nhọn đâm lên bầu trời, khiến người ta không cách nào bỏ qua. Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, không ngờ Thiên Mệnh đại đế mạnh như vậy. Quỷ cốc tử trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cây cẩm đó không đơn giản. Kiếm chủ Cửu U Viêm Hoàng Nhiên Đăng Hạn Bạt Đình Võ Tướng toát mồ hôi lạnh mà nhìn. Thiên Mệnh Đại Đế hay Đông Hoàng Thái Nhất thì đều có thực lực biến thái khiến họ phải ngước nhìn lên. Cửu Đế Thiên Hạ đối với họ thì như trò cười, cả đám cộng lại cũng không thể thắng được Thiên Mệnh Đại Đế hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất liền hào hứng hỏi, à, xem ra là bản hoàng đã khinh thường ngươi. Thái Dương Chân Hỏa bỗng nhiên bám vào áo vàng, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nâng tay phải lên. Thái Dương Chân Hỏa chung quanh nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu lửa, càng lúc càng lớn, giống như có một mặt trời mới sắp sinh ra. Thiên Mệnh Đại Đế thì một tay nâng huyết bào, huyết cầm, cao ngang với Đông Hoàng Thái Nhất, bốn mắt nhìn nhau. Lửa tỉnh tung tóe, không khí đông cứng lại, biển mây giữa hai người cũng không ngừng cuồn cuộn. Tần Quân nhìn họ giằng co, thẩm hạ lệnh, hệ thống bắt đầu triệu hoán cho ta. Mục tiêu của Tần Quân đến đây lần này là phải đệ nhất đế. Không thể để cho Thiên Mệnh Đại Đế hay là Đông Hoàng Thái Nhất chiếm hết sự nổi bật vậy, bởi vì bọn chúng không có đẹp trai bằng mình. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu của Tần Quân. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân bắt tay chéo thầm cầu nguyện, tốt nhất là sẽ triệu hoán ra một vị cực kỳ châu chó mới được. Thế nhưng trong thần thoại thì hiếm có tồn tại nào có thể đối kháng được với Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân bỗng thấy như hạ bán dạ đi theo sau lưng kiếm chủ, hắn liền đảo trong mắt, lộ ra nụ cười gian ác. Thái Dương Chân Hỏa nhanh chóng rót vào quả cầu lửa trong tay của Đông Hoàng, tiếng nổ không ngừng phát ra như có bão tố trên hành tinh Thái Dương vậy. Gần 3 giây sau thì đường kính của quả cầu lửa đã to tới ngàn trượng. Đông Hoàng Thái Nhất giơ cao quả cầu, trông gã thật là nhỏ bé. Đây là một trong các thần thông của Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Dương Thần Lâm, tương đương với là tạo ra những thái dương nhỏ trong hư vô. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, Đại Đế, chết dưới chiêu này của bản hoàng, ngươi không có gì phải tiếc nuối đâu. Từ khi giáng lâm phương thế giới này thì Đông Hoàng Thái Nhất chưa từng thi triển thần thông Thái Dương Thần Lâm, vì là không có đối thủ nào đáng để gã sử dụng. Biểu tình của Thiên Mệnh Đại Đế cũng trầm trọng, gã cảm giác mặt trời trên đỉnh đầu của Đông Hoàng Thái Nhất ẩn chứa lực lượng vô cùng tận. Nếu nó giáng xuống thì đừng nói là tuyệt thiên nguyên mà các vực chung quanh cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí là còn lan tới mấy chục vực, làm cho sinh linh đổ tháng cơ. Bồ Đề Tổ Sư ở phía xa liền nhíu mày, tên này thật không biết kiêng nể gì. Cảnh giới càng cao, chiến lực càng tập trung, không chỉ có hiệu suất cao là đánh chết kẻ địch, mà cũng vì không phá hủy thiên địa mà lập đại chiêu. Không thì một đại la kim tiên cũng đủ hủy diệt đi một vực khi chiến đấu. Đông Hoàng Thái Nhất làm vậy rõ ràng không quan tâm gì đến huyền đương đại thế giới. Nếu như Thái Dương Thần Lâm này giáng xuống thì ức vạn sinh linh khó tránh khỏi tử kiếp. Đám người kiếm chủ Vương Hoàng cũng hết hồn mà nhìn, mồ hôi vã ra tã tượi. Sinh linh ở các góc của tuyệt thiên nguyên thì hãi hùng ngước lên bầu trời đêm. Trời ạ, đó là cái gì? Nếu như nó đập xuống thì chúng ta chết chắc, yêu hoàng bị thần kinh rồi sao? Cái này mà tranh cướp cửu đế con mẹ gì, rõ ràng là hủy thiên diệt địa. Các hùng chủ đánh nhau tới nóng đầu rồi ư? Thái Dương Thần Lâm trên đầu của Đông Hoàng Thái Nhất đã đến 5.000 trượng rồi, chiếu sáng cả tuyệt thiên nguyên. Nhiệt độ cao khủng bố làm sinh linh trong trăm dặm phải hít thở dồn dập. Tần Quân tái mặt mắng thầm, Đông Hoàng cái đồ thần kinh. Đám thần ma biểu tình khó tin nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Dương Thần Lâm này tạo ra uy áp quá mạnh khiến người ta sinh ra vô lực. Trước thần thông này chỉ có thể run rẩy vào tuyệt vọng. Đúng lúc này thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được viên thiên quân đến từ phong thần diễn nghĩa, có triệu hoán lại không? Tần Quân nhào mắt lại. Viên thiên quân này cũng giống như kim quang thánh mẫu, là một trong thập thiên quân, tối đa cũng chỉ là đại la chí tiên thôi. Cho viên thiên quân đến đây chẳng gây được sóng gió gì, hắn do dự một chút rồi quyết định triệu hoán lại. Ít ra thì phải gõ được một đại la thủy tiên chứ. Rồi lại là ngày thường mà triệu hoán đến đại la thủy tiên thì có lẽ Tần Quân không chấn được, nhưng bây giờ đã có mấy thuộc hạ đại la thủy tiên rồi, cũng không có ngại gì. Tinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên lại thần ma. Thiên Mệnh Đại Đế ở bên trên đang hành động, một tay nâng huyết cầm, gã bay thẳng về phía Đông Hoàng Thái Nhất, không chút nào e ngại Thái Dương Thần Lâm. Đông Hoàng Thái Nhất tò mò hỏi, người thực sự không có sợ chết sao? Thiên Mệnh Đại Đế chỉ là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, còn chưa có bước vào nhập thánh cảnh mà lại dám cả gan làm loạn ư? Thiên Mệnh Đại Đế lạnh lùng cười, sợ chết, ta chính là thiên mệnh. Tay trái của Thiên Mệnh Đại Đế nâng cây cầm lên, tay phải nhanh chóng gảy dây đàn, áp lực màu đỏ như vòi rồng quanh người của Thiên Mệnh Đại Đế càng lúc càng cao, dấy lên sóng to gió lớn đối kháng với Thái Dương Thần Lâm mà không khí thì bị xé rách, biển mây thì bị xua tan, cát bụi bên dưới cũng bị đánh chìm xuống. Tuyệt thiên nguyên vốn là đẹp như tranh vẽ, bây giờ đã biến thành một mảnh hoang nguyên, có vô số khe nứt cùng vực sâu, kinh dị mà âm trầm. Đất thì rung lên bần bật, các vực chung quanh cũng rung rinh vì uy áp của thiên mệnh đại đế và đông hoàng thái nhất quật nhau, giống như tận thế ập đến với họ vậy. Theo như tần quân đánh giá thì trái đất có trải ra thì cũng không lớn bằng một vực ở đây. Đông hoàng thái nhất cười khinh miệt, thiên mệnh, bản hoàng không tin vào số mệnh. Đông hoàng thái nhất vung tay phải, thái dương thần lâm to lớn vạn trượng đụng vào thiên mệnh đại đế. Tựa như mặt trời trên cao vụt qua, bất cứ sinh linh nào trông thấy cũng sẽ cảm giác là mình nhỏ bé như con kiến. Sóng nhiệt, bốn phương tám hướng cuốn ra, làm đám người tần quân buộc phải thụt lùi. Bằng ma vương giật mình kêu lên, chúng ta rút lui. Nếu như thái dương thần lâm này phát nổ thì chắc chắn bọn họ sẽ tan xương nát thịt. Nhưng tần quân lờ đi, mắt chỉ nhìn chằm chằm trên cao, vì bồ đề tổ sư còn chưa có ra tay. Con ngươi của thiên mệnh đại đế co rút lại, tay phải túm lấy dây đàn búng ra, thoáng chốc pháp lực màu đỏ quanh người gã như sóng lớn vỗ vào thái dương thần lâm với uy thế không kém chút nào. Từ bên dưới ngước nhìn lên thì bầu trời đêm như bị tách xé ra, mặt bên là sóng đỏ vô cùng vô tận, một bên lại là mặt trời khủng bố vạn trượng. Trong thiên địa yên tĩnh, tất cả sinh linh tuyệt vọng nhìn sóng đỏ va chạm vào với thái dương thần lâm. Bùm một tiếng, xung lực khủng bố lan tràn ra các hướng, tất cả sinh linh trong tuyệt thiên nguyên điếc tạm thời. Sau đó là cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương, Dương Tiễn che chắn trước mặt tần quân, ngăn cản lại xung kích cuồng bạo. Còn tần quân thì bánh sáng chói lòa ép phải nhắm mắt. Cảm quan của hắn hầu như mất tiệt, không nghe thấy một tiếng hành động gì. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy rằng là Đông Hoàng Thái Nhất lên sàn rồi, cực kỳ châu chó, chỉ là một con tam túc kim ô mà thôi, mà không ngờ lại mạnh đến như vậy. Thì nói chung ấy là tam túc kim ô thì nó chỉ là xuất thân của Đông Hoàng Thái Nhất thôi, còn Đông Hoàng Thái Nhất đấy là hoàng của yêu tộc. Để trong một số truyền thuyết thì nói chung là tên này mạnh hơn cả Hiên Viên với Sivu cộng lại, rất là châu bò. Còn trong một số truyền thuyết thì là ngang cơ nhau. Mà chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.